Mục sư tỷ, ta được đến một bộ công pháp, chỉ là bộ công pháp kia trừ ta ra người khác không thể tu luyện, nếu có thể tu luyện ta kỳ thật không ngại tặng cùng ngươi. A, ta hiểu được, vậy ngươi an tâm tu luyện, ta không quấy rầy ngươi. Mục Mộng Nghệ nghe được Đàm Vân trả lời, phương tâm không khỏi cảm thấy từng tia ngọt ngào. Ở sau đó thời điểm, Đàm Vân phụ trách Mục Mộng Nghệ một ngày ba bữa bên ngoài, chính là càng không ngừng tu luyện. Ba bữa cơm thịt rừng, sắc hương vị đều đủ, Mục Mộng Nghệ lòng vừa mới bắt đầu tiếp nhận đồ ăn ngượng ngùng, theo 10 ngày cùng Đàm Vân tiếp xúc tại Đàm Vân trước mặt đã không còn câu thúc. Thậm chí có đôi khi, nàng sẽ còn nói cho Đàm Vân, nàng muốn ăn gì thịt rừng. Trong lúc đó Đàm Vân vừa lại kinh ngạc biết được Mục Mộng Nghệ thực lực vậy mà đứng hàng Tiềm Long bảng thứ tư. Mọi người đều biết tu sĩ cảnh giới càng cao tăng lên tốc độ thì càng chậm. Đàm Vân bằng vào Hồng Mông Ngưng Khí Quyết so với thường nhân gần 10 lần tốc độ tu luyện, đã từng một tháng có thể lòng linh thai cảnh tam trọng tấn thăng đến lục trọng cảnh. Mà bây giờ như muốn từ linh thai cảnh thất trọng tăng lên tới bát trọng cảnh ít nhất phải ngày 25. Đàm sư đệ, ngươi mau nhìn, đó chính là Hoàng Phủ Thánh Sơn, là chúng ta sơn môn chỗ. Mục Mộng Nghệ doanh doanh cười một tiếng, ở giữa nhô ra một cây trắng nõn ngón tay ngọc chỉ hướng phương xa. Đàm Vân đình chỉ tu luyện, đứng dậy ngắm nhìn bên ngoài mấy trăm dặm nguy nga dãy núi, ở giữa một tòa hạc giữa bầy gà sơn phong, ánh mắt bên trong phát ra một vòng vẻ chấn động. Hoàng Phủ Thánh Sơn cao tới 88,000 trượng, vẻn vẹn chỉ là chỗ giữa sườn núi liền đã đứng ngạo nghễ tại trên biển mây. Một đầu thác nước tại mây mù mờ mịt giữa sườn núi lao nhanh mà xuống, cực kỳ hùng vĩ. Chương 23, như mộng như ảo. Từng khối từ đá xanh đắp lên mà thành bậc thang, lòng Hoàng Phủ Thánh Sơn chân núi thẳng tới đỉnh, tựa như một đầu to lớn thanh long khảm vào trong lòng núi, có chút chấn động lòng người. Tại chỗ giữa sườn núi lao nhanh bên cạnh thác nước đứng thẳng lấy một khối như núi cao bia đá, trên tấm bia đá âm vang hữu lực dựng thẳng khắc lấy 8 cái màu đỏ cự chữ: Hoàng Phủ Thánh Sơn, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đàm sư đệ, chỗ giữa sườn núi chính là chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông sơn môn, chúng ta đi qua đi. Mục Mộng Nghệ nói. Được, Đàm Vân khống chế huyết dực linh sư phi hành sau nửa canh giờ, lòng biển mây bên trong đáp xuống, hai cánh linh sư phủ phục tại chỗ giữa sườn núi. Hai tên trước ngực thiêu chấp pháp, hai chữ năng đệ tử đang muốn hỏi thăm Đàm Vân lúc chợt nhìn thấy Đàm Vân sau lưng Mục Mộng Nghệ, lập tức hai người mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hai người vạn vạn không nghĩ tới, ngày bình thường đối tất cả nam đệ tử chẳng thèm ngó tới Mục Mộng Nghệ thế mà hất lên một kiện nam tử áo choàng. Càng làm hai người mở rộng tầm mắt là, Mục Mộng Nghệ còn để bên cạnh nam đệ tử ôm hạ huyết dực linh sư phía sau lưng. Tiểu tử này là ai? Mục sư thì cùng hắn là quan hệ như thế nào? Cái này linh thai cảnh thất trọng tiểu tử, không phải là ăn hùng tâm báo tử Đàm, lại dám nhúng chàm mộ dung sư huynh nhận định nữ nhân. Gọi Trần Vũ Đức Lý có vui hai tên đệ tử chấp pháp đầy bụng nghi ngờ thời khắc nhìn xem ôm Mục Mộng Nghệ Đàm Vân, ánh mắt bên trong càng nhiều ước ao ghen tị. Sư đệ gặp qua Mục sư thì, Trần Vũ Đức Lý có vui hướng Mục Mộng Nghệ có chút khom người nói. Mục Mộng Nghệ lạnh như băng lên tiếng về sau, nhìn qua bài trượng bên ngoài một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa lầu cấp nói, Đàm Vân thay mặt chấp sự tại trong lầu cấp phụ trách cho tân tiến ngoại môn đệ tử ban phát thân phận lệnh bài. Chúng ta đi qua đi. Được, Đàm Vân đem huyết dực linh sư thu nhập linh thú đại bên trong về sau, ôm Mục Mộng Nghệ, lòng trong hai người ở giữa xuyên qua, hướng lầu cấp đi đến. Trần Vũ Đức vọng lấy Đàm Vân bóng lưng, thấp giọng cười lạnh nói, mộ dung sư huynh nữ nhân cũng dám đụng, ngươi nhất định phải chết. Mục Mộng Nghệ tiến vào lầu cấp về sau, để Đàm Vân đem nàng để xuống. Tại Đàm Vân nâng đỡ, Mục Mộng Nghệ mặt hướng một ước chừng 40 nam tử trung niên khom người nói, đệ tử Mục Mộng Nghệ gặp qua chấp sự đại nhân. Không cần đa lễ. Thay mặt núi xanh lưng cười, nhíu mày lại nói, mê ngươi thụ thương rồi. Đệ tử lòng sao băng thành trở về trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, hiện tại đã vô ngại. Mục Mộng Nghệ một mực cung kính nói xong, liếc nhìn Đàm Vân giới thiệu nói, chấp sự đại nhân, hắn là sao băng thành tuyển bạt thắng được Đàm Vân. Được, thay mặt núi xanh gật gật đầu, lòng trên bàn gỗ cầm lấy một tấm lệnh bài, chợt giữa ngón tay ngưng tụ ra một cỗ linh lực tại trên lệnh bài nhanh chóng huy động, ở giữa khắc lục có Đàm Vân hai chữ. Sau đó hắn đi vào Đàm Vân trước mặt, không thể nghi ngờ nói, phàm bái nhập thánh tông đệ tử, bản chấp sự liền muốn chế tác sinh mệnh đèn, ngươi bây giờ buông lỏng tâm thần để bản chấp sự thu lấy ngươi một sợi linh hồn. Nói xong thay mặt núi xanh tay phải chảo ấn tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Đàm Vân tự nhiên biết cái gọi là sinh mệnh đèn là đem đệ tử không có ý nghĩa một sợi linh hồn, lòng não hải rút ra sau khi ra ngoài giam cầm mang theo phần lệnh bài bên trong. Nếu như đệ tử tử vong, thân phận lệnh bài liền sẽ bạo liệt, cùng lúc đó tên đệ tử này tương ứng sinh mệnh đèn liền sẽ dập tắt. Hoàng Phủ Thánh Tông dùng cái này tới quản lý đệ tử, một khi đệ tử tử vong liền có thể trước tiên biết được. Đàm Vân cảm thấy một trận mê muội về sau khôi phục bình thường. Sau đó thay mặt núi xanh tay phải rời đi Đàm Vân đỉnh đầu, lúc hắn trong lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được có một sợi phiếu nhiều sữa sắc linh hồn. Đi, thay mặt núi xanh tay trái bóp lên pháp quyết, đột nhiên kia sợi linh hồn bay khỏi tay phải đi vào trong tay trái thân phận lệnh bài bên trong. Sau khi làm xong mọi thứ, thay mặt núi xanh tướng lệnh bài đưa cho Đàm Vân, dặn dò, lập tức lên, ngươi liền chính thức trở thành ta Hoàng Phủ Thánh Tông ngoại môn đệ tử, ngươi ở lại lầu các số hiệu là 2017. Về phần Thánh Tông bên trong tất cả chú ý hạng mục đệ tử sổ tay bên trong đều có, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Từ nay về sau, ngươi muốn tuân theo tông quy ít gây tai họa. Mặt khác, chỉ có khi nào trở thành nội môn đệ tử, ngươi mới có tư cách ly khai sơn môn, về nhà thăm người thân, rõ chưa? Đệ tử minh bạch, Đàm Vân ứng thanh, thế mới biết trách không được Liễu Như Long một mực chưa về Vọng Nguyệt trấn, nguyên lai là không thể rời đi tông môn. Quyền kia chấp sự hiện tại đưa các ngươi tiến vào thánh tông. Thay mặt núi xanh nói, cong ngón búng ra, một khối toàn thân trắng như tuyết lệnh bài từ trong càn khôn giới bắn ra lầu các về sau trôi nổi tại trên lầu các không.

Mộ Dung sư huynh bớt giận. Hàn Thiện Nhân một đôi to như hạt đậu trong mắt bốc lên âm lãnh chi sắc, thuộc hạ nhất định bắt sống Đàm Vân Thần, không biết quỷ không hay đem hắn mang đến cho ngài xử trí. Ừm, việc này liền giao cho ngươi. Mộ Dung Khôn phảng phất thấy được Đàm Vân bị bắt trở về một màn, lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng. Ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp. Hàn Thiện Nhân cúi đầu khom lưng nói, nếu không có chuyện khác thuộc hạ trước hết cáo lui. Hàn Thiện Nhân rời đi về sau, Mộ Dung Khôn trong con ngươi hiện ra dâm uế chi sắc, cười hắc hắc nói, Mục Mộng Nghệ, nếu không phải ta không phải đối thủ của ngươi, nếu không ta hiện tại liền xuống tay với ngươi. Hừ, ta Mộ Dung Khôn muốn có được nữ nhân liền không có được. Lúc ấy ngươi chúng tiêu hồn tán, như bị ta phát hiện ngươi bị Đàm Vân nếm tươi, xem ta như thế nào hung hăng giày vò chết ngươi cái này phá hài. Chương 28, đoạn nhai tự vận. Thời gian cực nhanh, sau 18 ngày, một dàn nữ nhi ra trong khuê phòng, một bộ váy đỏ đẹp như tiên nữ, Mộc Mộng Nghệ duyên dáng yêu kiều tại lâu phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu người đến người đi đá xanh đường đi, trong đôi mắt đẹp toát ra lo âu nồng đậm chi sắc. Nàng sớm tại 13 ngày trước khôi phục thực lực về sau, liền đi đến Đàm Vân lầu các, phát hiện Đàm Vân cũng không tại. Ngươi trốn đến nơi nào, hiện tại trôi qua còn tốt chứ? Mộc Mộng Nghệ thấp giọng tự lẩm bẩm, chấm chấm chấm, từ khi 18 ngày trước Diệp Thiên Đạt được lệnh Hồ Trường Không đánh giết Đàm Vân mệnh lệnh về sau, liền dẫn Hồ Xung Sinh chờ 32 tên linh thai cảnh cửu trọng đệ tử tiến về Tuyết vực Hung Cốc tìm sát Đàm Vân. Phương viên 16,000 dặm tuyết vực bên trong, muốn tìm kiếm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, cho tới bây giờ đều không có Đàm Vân tin tức. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên dẫn người tiềm phục tại thông hướng tông môn truyền tống trận bốn phía, bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Hắn tự phụ nhiều nhất 7 ngày, Đàm Vân chắc chắn xuất hiện. Bởi vì sau 7 ngày, là ngoại môn đại trưởng lão tuyên bố chuyện quan trọng thời điểm, ngoại môn đệ tử cần phải tham gia. Mộ Dung Khôn thuộc hạ Hàn Thiện Nhân sớm tại 5 ngày trước dẫn người tìm khắp ngoại môn chưa phát hiện Đàm Vân, về sau trải qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng tại thời không điện trông coi truyền tống trận đệ tử chấp pháp trong miệng biết được Đàm Vân tiến về Tuyết vực Hung Cốc tin tức. Giờ phút này Hàn Thiện Nhân cũng tại Hàn Phong lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời tuyết vực bên trong tìm kiếm lấy Đàm Vân dấu chân. Nhưng mà Đàm Vân liền như là tại tuyết vực bốc hơi, 5 ngày xuống tới không tìm được Đàm Vân dấu vết để lại. Mụ nội nó, tiểu tử này đến tột cùng chạy đi nơi nào? Một ngọn núi tuyết bên trên, không chỉ có Hàn Thiện Nhân chửi ầm lên, phía sau hắn 15 tên linh thai cảnh bát trọng đệ tử cũng là tức hồn hình. Cuối cùng 16 người một phen thương lượng về sau, cùng Diệp Thiên bọn hắn đánh lên ôm cây đợi thỏ thử nghiệm, cũng nhao nhao mai phục tại trước truyền tống trận phương đất tuyết bên trong. Cùng một thời gian, tuyết vực trung bắc bộ một tòa xuyên thẳng vân tiêu núi tuyết đỉnh, bởi vì Đàm Vân dài đến 18 ngày tại tuyết lông ngỗng trung bàn đầu gối mà ngồi, giờ phút này dày đến hơn một trượng tuyết độc đã xem hắn bao trùm. Tầng tuyết bên trong, Đàm Vân nhẹ chợp mắt màn, đao thức anh tuấn trên khuôn mặt toát ra khó mà che giấu vẻ kích động. Lại là hắn mi tâm linh trì bên trong thứ 8 miệng giếng cạn óng ánh sáng long lanh linh thai đã ngưng tụ mà thành. Mang ý nghĩa bây giờ tu luyện 18 ngày, lại thêm hắn trở về tông môn lúc trên đường tu luyện 10 ngày, rốt cục tốn thời gian 28 ngày, bước vào linh thai cảnh bát trọng. Đàm Vân ngưng thần tĩnh khí tiến vào minh tưởng, đi vào trong mi tâm linh trì bên trong. Một ý niệm hắn hư không tiêu thất chợt tiến vào minh mông vô ngần hồng mông chi tâm bên trong. Hắn giống như hồng mông thế giới chúa tể, đạp không mà đứng, ánh mắt chờ mong quan sát, phía dưới như đại dương hồng mông thần dịch, miệng phun một khải chữ. Lập tức một đầu giao long hồng mông thần dịch từ trạng thái bề mặt bên trong đằng không mà lên, bắt đầu hướng hắn mi tâm chui vào, về sau hóa thành thành ngàn vạn sợi du tẩu tại thể nội, bắt đầu rèn luyện da thịt của hắn. Rèn luyện quá trình vẫn như cụ thống khổ khó nhịn, giống như từng cây cương châm xuyên thẳng qua Đàm Vân thể nội, đau đến hắn liên tục hít một hơi lãnh khí. Sau 4 ngày, Đàm Vân rốt cục đem đầu kia giao long hồng mông thần dịch luyện hóa hầu như không còn, tầng tuyết bên trong hắn bỗng nhiên mở mắt, tinh mâu bên trong lộ ra nhiếp nhân tâm phách uy năng. Tuyết động chia 5 x 7, Đàm Vân nhảy ra tầng tuyết, đạp tuyết vô ngân đứng chắp tay tại núi tuyết chi đỉnh, lập tức sợi tóc múa, đem linh thức phóng thích đến cực hạn, hô hấp ở giữa bao phủ phương viên 11 dặm địa vực. Do chưa tấn thăng bát trọng cảnh trước, linh thức phạm vi bao phủ dòng dã khuếch trương phương viên 2 dặm. Bây giờ linh hồn của hắn độ mạnh so bình thường linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử còn cường đại hơn một thành. Mang ý nghĩa hắn hồng mông thần đồng uy lực đại tăng, chỉ bằng vào hồng mông thần đồng liền có thể để linh hồn yếu hơn mình tu sĩ mất đi thần trí. Đợi ta tấn thăng linh thai cảnh cửu trọng về sau, lại luyện hóa một cỗ hồng mông thần dịch, liền có thể để cho ta hồng mông bá thể bước vào đệ nhất giai đại thành, có được tay không xé rách thượng phẩm linh binh lực lượng. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều, cho dù đối mặt Thiền Long bảng đứng đầu bảng lệnh Hồ Trường Không, ta cũng không sợ. Ám đến đây chỗ, Đàm Vân nghĩ đến sau 3 ngày thì là đại trưởng lão tuyên bố chuyện quan trọng ngày, thế là hắn đem huyết dực linh sư lòng linh thú đại bên trong phóng xuất về sau, khống chế nó hướng 8,000 dặm bên ngoài truyền tống trận bay đi. Huyết dực linh sư đang bay qua một ngọn núi tuyết giữa sườn núi lúc đột nhiên trì trệ không tiến, toàn thân huyết sắc lông dài từng chiếc đứng đấy, một đôi cự đồng bên trong tràn ngập phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đàm Vân vuốt ve huyết dực linh sư tại kịch liệt phát run thân thể, một bên thấp giọng trấn an, một bên thuận nó cự đồng ngóng nhìn mà đi sát na. Đàm Vân toàn thân khẽ giật mình, nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú tuyết vực yêu vượn, cảnh giới cung cấp linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhưng thực lực lại muốn viễn siêu phổ thông linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ. Giống, nương theo lấy 2 tiếng kinh thiên nộ hống, chỉ gặp một con cao tới hơn 10 trượng, toàn thân che kín tuyết trắng lông dài vượn tuyết tại giữa sườn núi đất tuyết bên trong chạy nhanh. Mênh mông trong bông tuyết lờ mờ có thể thấy được tuyết vực yêu vượn phần bụng tại phun ra lấy huyết dịch, tựa hồ là bị lợi khí gây thương tích. Đại khối đầu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vòng qua nơi này. Đàm Vân vuốt ve huyết dịch linh sư phía sau lưng, nói.

Ầm, huyết dực linh sư thất khiếu chảy máu, như ngọn núi nhỏ thân thể bị quất bay mấy chục trượng về sau, nặng nề mà rơi đập tại giữa sườn núi đất tuyết bên trong. Huyết dực linh sư chật vật ngẩng đầu nhìn qua được cứu Đàm Vân, lớn như vậy hai mắt trung lưu lộ ra một tia thỏa mãn, còn có này gặp phải sợ hãi tử vong chi sắc. Đại khối đầu, Đàm Vân hai mắt xích hồng, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện tại huyết dực linh sư trước người, nức nở nói ta cái này mang ngươi rời đi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết, huyết dực linh sư một mực bồi bạn Đàm Vân tuổi thơ, Đàm Vân đối huyết dực linh sư tình cảm cực sâu. Bây giờ nhìn xem nó thoi thóp bộ dáng, Đàm Vân nước mắt không tự chủ được chảy xuống gương mặt. Ô, huyết dực linh sư nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra nhân tính hóa bi thương. Đại khối đầu đừng khóc, ta Đàm Vân thề, ngươi không chỉ có sẽ không chết, sau này ta sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi trở thành so thần long còn cường đại hơn tồn tại. Đàm Vân xóa đi khóe mắt nước mắt, nhanh chóng đem đại khối đầu thu nhập linh thú đại bên trong, lúc tuyết vực yêu vượn đã khí thế hung hăng hướng hắn đuổi theo. Trốn, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ, nhanh chóng hướng phía dưới núi bỏ chạy, tại trải qua đã thân chịu trọng thương, trốn bất động váy trắng thiếu nữ lúc nhanh chóng đưa nàng kéo, hoảng hốt chạy vừa tiếp lấy hướng phía dưới núi bỏ chạy. Vị sư đệ này, tuyết vực yêu vượn là nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, truy đuổi sức chịu đựng thâm bất khả chắc, ngươi chớ để ý ta, không phải ngươi cũng trốn không thoát. Váy trắng thiếu nữ hư nhược thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu áy náy, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ngươi không cần quản ta, đã ta quyết định xuất thủ cứu ngươi, vậy ta liền sẽ không nửa đường vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi thương thế nghiêm trọng, kế tiếp còn muốn chạy trốn lấy mạng sóc này, ngươi ít nói chuyện, mau chóng khôi phục sức mạnh đi. Đàm Vân căn dặn một tiếng, thân ảnh tại thông hướng dưới núi đất tuyết bên trong cực tốc liên tiếp lấp lóe. Hống hống hống, huyết vực yêu vượn triệt để nổi điên, một cỗ hùng hậu màu đen yêu lực trải rộng toàn thân, mỗi nhảy vọt một lần liền bay vọt gần 30 trượng khoảng cách. Cùng phía dưới ba dặm bên ngoài Đàm Vân dần dần rút ngắn khoảng cách. Người cái này tạp mao xúc sinh, có loại một mực đuổi tiếp. Đàm Vân cũng không quay đầu lại, một bên chửi ầm lên, một bên không giữ lại chút nào, điều khiển linh lực tràn vào hai chân, toàn lực đào mệnh. Hiu hiu hiu, ầm ầm, nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú đã đạt đến nhân loại thiếu niên trí thông minh, nghe được nhân loại nhỏ bé nhục mạ mình, nó tức giận đến đấm ngực qua đi, tiện tay nắm lên từng khối mấy vạn cân cự thạch, giống như từng mai đạn pháo hướng Đàm Vân chảy ra mà đi. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân ôm váy trắng thiếu nữ trốn hạ núi tuyết, vẫn như cũ linh lực lách thân tại quần phong ở giữa đào mệnh. Huyết vực yêu vượn tựa hồ không bắt được Đàm Vân thề không bỏ qua, duy trì toàn lực tốc độ theo đuổi không bỏ. Chương 30, váy trắng thiếu nữ. Mặt trời lặn phía tây, khúc nhật đông thăng. Hắn đại gia, cái này xúc sinh chỉ ít đuổi hai chúng ta 1800 dặm, thế mà còn mẹ nó truy. Đàm Vân ôm váy trắng thiếu nữ thở hồng hộc mắng, trên trán từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng xa suốt tại váy trắng thiếu nữ trên gương mặt. Giờ bẩn dính đầy váy trắng thiếu nữ gương mặt, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra dung nhan của nàng. Nàng thanh tịnh như suối hai con ngươi, ngẩng đầu nhìn lòng nóng như lửa đốt Đàm Vân, ánh mắt bên trong có rất nhiều cảm động. Một đêm đào vong bên trong, nàng không chỉ trăm lần muốn cho Đàm Vân buông xuống mình đào mệnh, nhưng mà Đàm Vân cũng không vứt bỏ nàng. Cứu người cứu đến cùng, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ, đây là Đàm Vân xử sự làm người nguyên tắc. Như thật đem nàng vứt xuống, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy mình còn không bằng hôm qua không cứu. Người nhất định rất mệt mỏi a. Váy trắng thiếu nữ ánh mắt cảm kích nhìn Đàm Vân, môi son khẽ mở trần trụi có hai hàng tinh mỹ hàm răng trắng nõn. Còn tốt, người yên tâm, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Đàm Vân đang khi nói chuyện chưa cúi đầu nhìn trong ngực thiếu nữ. Hắn một bên đào mệnh, một bên quay đầu nhìn quanh một dặm có hơn tuyết vực yêu vượn. Bỗng nhiên, Đàm Vân trên trán truyền đến một trận lạnh buốt, lại là thân chịu trọng thương váy trắng thiếu nữ, run rẩy mềm mại không xương tay phải, giúp Đàm Vân lau sạch lấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Tạ ơn, Đàm Vân trắng bệch trên mặt lướt qua một vòng mỉm cười, chợt cúi đầu nhìn xem váy trắng thiếu nữ, nói ta tiến về tuyết vực hung cốc lúc chưa mua sắm địa đồ ngọc giản, hiện tại cảm giác có chút lạc đường. Hai ngày sau chính là đại trưởng lão tuyên bố chuyện quan trọng thời điểm, chúng ta nhất định phải chạy trở về. Váy trắng thiếu nữ gật đầu nói, nếu ta chưa nhớ lầm, nơi đây phương bắc 4000 dặm bên ngoài chính là truyền tống trận. Tiếng nói phủ lạc, đột nhiên một đạo tràn ngập không cam lòng vì tiếng giống giận dữ từ sau lưng truyền đến. Đàm Vân bỗng nhiên thu tay, khi thấy rõ xa xa cảnh tượng về sau như chút được gánh nặng, ngửa đầu cười to. Lại là thiết vực yêu vượn mệt mỏi một đầu ngã quỵ đất tuyết bên trong, đợi sau khi đứng dậy đối Đàm Vân gào thét một tiếng, liền quay người ảo não mà rời đi, hiển nhiên từ bỏ truy đuổi. Hì hì, quá tốt rồi, nó từ bỏ. Váy trắng thiếu nữ khẽ cười nói, như chuông bạc thanh âm quanh quẩn tại Đàm Vân bên tai thật lâu không tiêu tan. Cười về sau, nàng nói khẽ, ngươi mau thả hạ ta, nghỉ ngơi một chút đi. Xúc sinh kia trí thông minh không thấp, chúng ta không thể phớt lờ. Đàm Vân nói, ôm váy trắng thiếu nữ, lần nữa hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại núi tuyết bên trong. Một canh giờ qua đi, Đàm Vân lúc này mới dừng bước lại, hướng một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối đi đến. Đàm Vân đem váy trắng thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ở bên bờ về sau, cúi người chuẩn bị uống nước lúc dư quang phát hiện váy trắng thiếu nữ ngồi xổm ở trên một tảng đá thanh tẩy lấy che kín cho bụi gương mặt. Mấy tức qua đi, Đàm Vân đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên thân thể khẽ giật mình, bị một chương cái bóng ở trong nước dung nhan hấp dẫn, nhịn không được tán thán nói thật đẹp. Hiển nhiên là nghe được Đàm Vân, thân thể nàng dừng lại, nhanh chóng chải vuốt một phen về sau, liền đứng lên, nhìn xem trên người mình dính đầy vết máu rách dưới váy trắng, sau đó, lại hơi liếc nhìn cách đó không xa một mảnh rậm rạp từ trúc lâm, thấp giọng nói, sư đệ ta đến từ trúc lâm băng bó một chút vết thương, ngươi ở chỗ này chờ ta được không? Còn có không cho phép quay đầu? Được, Đàm Vân cũng không ngẩng đầu ứng tiếng nói. Nghe được bước chân đi xa, Đàm Vân không có chút nào phong phạm đặt mông ngồi tại bên bờ, bắt đầu nghỉ ngơi. Một khắc sau, ta tốt, chúng ta có thể lên đường. Êm tai giọng nữ từ phía sau du dương mà đến. Đàm Vân đứng dậy quay đầu, ở giữa ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm kinh diễm chi sắc, không khỏi thấy có chút thất thần. Chỉ gặp thiếu nữ đổi một thân mới tinh lê đất váy trắng, rộng lượng ống tay áo bên trên thêu màu hồng hoa văn, trên hai tay sắn kéo lấy dài hơn một trượng tử sắc yên la lụa mỏng, ôm tùm eo nhỏ dùng một đầu phỉ thúy lục hướng hệ lên, triển lộ ra nàng thiên nổi bật dáng người. Nàng chán buông xuống, mày liễu, mặt trứng ngỗng, tú xảo mũi ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều hướng người nói nàng kia tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan. Nàng giống như là lòng từ trúc lâm bên trong đi ra váy trắng tiên tử tự nhiên xuất trần, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian. Tụ thương nguyên nhân, nàng đi rất chậm nhưng nước nghiêng thành trên dung nhan thỉnh thoảng toát ra một chút đau đớn, làm cho người không khỏi sinh ra nghĩ bảo hộ nàng dục vọng. Nàng phát hiện Đàm Vân có chút chất phác nhìn chăm chú lên mình, lập tức cái má có chút đỏ ửng. Đàm sư đệ, chúng ta nên lên đường. Khụ khụ, Đàm Vân lúng túng cau mũi một cái, dò hỏi, nơi đây khoảng cách truyền tống trận chỉ còn có 2,700 dặm, thân thể ngươi có thể chịu nổi sao? Cái này, váy trắng thiếu nữ nghĩ tới đây, thần sắc lo nghĩ bất an. Lấy mình thương thế, muốn đi bộ đi đến truyền tống trận căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu không cách nào 2 ngày sau trở về tông môn, chắc chắn sẽ dẫn phát đại trưởng lão bất mãn. Đàm Vân tựa hồ xem thấu váy trắng tâm tư của thiếu nữ, mỉm cười đi tới trước người nàng, tiếp theo có chút ngồi xuống thân thể, lên đây đi, ta cõng ngươi trở về. Cái này, thế nhưng là, váy trắng thiếu nữ hàm răng cắn môi thật chặt một cái, lộ ra ấp úng, do dự không tiến. Nhưng mà cái gì, không đều đã ôm ngươi cả đêm sao? Đàm Vân quay đầu nhìn xem váy trắng thiếu nữ, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi nếu không đi lên ta coi như đi trước. Không muốn, váy trắng thiếu nữ gương mặt ửng đỏ ngâm khẽ một tiếng, mím môi một cái, bò lên trên Đàm Vân phía sau lưng. Lập tức một cỗ nam nhân đặc biệt hương vị tiến vào phế phủ. Nghĩ đến mình thế mà bị một vốn không quen biết nam tử xa lạ cõng, nàng phương tâm không khỏi phanh phanh chực nhảy. Chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói, đường xá xa xôi, tiếp xuống chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hai tay của ngươi tốt nhất ôm cổ của ta, nếu không không cẩn thận đem ngươi ngã xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Tiếng nói phủ lạc, váy trắng thiếu nữ gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, lại là Đàm Vân hai tay cầm thật chặt nàng tròn trịa mà bắp đùi thon dài bên trên bên cạnh bắt đầu ở băng thiên tuyết địa bên trong bắt đầu chạy. Bị nam tử xa lạ nắm chặt hai chân, đã để váy trắng thiếu nữ cảm thấy khó xử không thôi, nàng không có ý tứ cũng không có dũng khí đi ôm Đàm Vân cổ. Thời gian dần dần trôi qua, trong nháy mắt mấy canh giờ đã qua, sắc trời dần dần lờ mờ. Một tòa đại tuyết sơn chặn đường đi, đường vòng sẽ chỉ lộ tuyến xa xôi ảnh hưởng thời gian. Đàm Vân hít sâu một hơi, nhanh chóng tại dốc đứng lên đường bên trong, hướng đỉnh chạy vội. Theo đường núi càng ngày càng đột ngột, váy trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.